Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoa Kỳ Tâm không đến lớp sao? Anh nhăn mày, cô nhóc này lại định dở cho gì nữa đây? Dạ, giấy phép của bạn ấy đây ạ. Lớp trưởng dè dặt nói. Bị ốm liệt giường sao? Không phải hôm qua còn hùng hồn khen anh quyến rũ à? Hôm nay lại lăn ra ốm liệt giường. Tại căn biệt thự xa hoa của Hoa gia. Ôi, là thầy giáo của Kỳ Tâm sao? Sáng nay con bé kêu mệt, không thể đến lớp được, tôi rất lo lắng. Mẹ của Hoa Kỳ Tâm niềm nở nói. Tôi có thể lên thăm em Kỳ Tâm được không ạ? Được chứ, nhờ thầy để ý nhiều đến nó. Con bé này học hành chảnh mạng lắm. Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng. Kỳ Tâm, tôi là thầy chủ nhiệm Vũ đây. Hả? Là thầy sao? Cô ào ra như một cơn lốc, kéo tay anh vào phòng. Em bị ốm liệt giường đấy à? Anh trầm giọng hỏi, biết ngay là cô nhóc này lại giả vờ mà. Em bị ốm thật mà, vừa nhìn thấy thầy là em khỏi luôn. Nói tóm lại là ngày mai em có thể đi học được chứ? Tất nhiên rồi, nhưng mà bài học hôm nay khó quá thầy ạ. Tôi sẽ giảng cho em. Ánh mắt cô sáng rực lên như là hai cái đèn ô tô vậy. Mệnh đề là câu khẳng định, có thể xác định được tính đúng sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai. Khò khò. Hoa Kỳ Tâm, này, em dạy ngay cho tôi. Anh cầm cây bút gõ mạnh vào trán cô. Thầy Vũ, sao thầy đẹp trai mà giảng bài chán thế ạ? Cô vừa che miệng ngáp, vừa phồng miệng cầu nhàu. Đừng có lý do lý chấu, do em không tập trung thôi. Dạ, là em sai, em xin lỗi thầy giáo. Thầy giảng tiếp đi nhé. Cô lập tức đổi giọng, cúi mặt cười gian. Em, chúng ta tiếp tục. Eo ơi, đẹp trai quá. Phủ định của một mệnh đề. Cô nuốt nước biến đánh ực một cái. Má ơi, anh ấy, à nhầm. Thầy ấy có hạ hàng với Dương Dương đúng không? Góc nghiêng thần thánh này làm con tim của cô muốn nổ tung. Cô rút điện thoại ra, xoay đủ mọi góc cạnh, chụp một lèo mấy chục cái. Anh tóm lấy cổ tay cô, nhếch môi nói. Điện thoại xịn đấy. Thật đáng tiếc, là lại phải tịch thu. Ôi đừng mà, trả cho em đi thầy giáo đẹp trai. Muốn trả à? Lấy ví dụ một mệnh đề cho tôi. Cô vắt óc suy nghĩ. Em thích thầy. Hả? Lấy ví dụ khác đi. Đúng rồi mà, thầy phải tôn trọng ý kiến của em chứ. Anh hít sâu một hơi. Phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Mình không thể rơi vào bẫy của cô nhóc này được. Mệnh đề phủ định. Em không thích thầy. Mệnh đề đảo. Thầy sẽ thích lại em. Em tào lao vừa thôi nhá. Anh tức nổ đong đóng mắt, bất chấp hình tượng mà hét ầm lên. Bình tĩnh đi thầy giáo. Em hỏi này, thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 23 tuổi. Anh thận trọng trả lời. Nói chuyện với cô nhóc này quả thật phải cẩn thận. Sai một ly là đi cả một vòng trái đất, chứ không phải chỉ là một dặm đâu. Ôi, thật á? Vậy là ông trời an bài cả rồi. Năm nay em 17 tuổi, 5 năm nữa là học xong đại học. Còn thầy thì 28 tuổi. Sự nghiệp ổn định vững chắc rồi. Chúng ta sẽ hẹn hò, tìm hiểu, rồi tiến tới hôn nhân. Đủ rồi Hoa Kỳ Tâm, em liệu mà học hành cho cẩn thận. Ngày mai sẽ có bài kiểm tra đấy. Hôm nay có bài kiểm tra đại số, là về cái chương mệnh đề gì đó. Hoa Kỳ Tâm ghét nhất là môn toán, nhưng hôm nay cô lại phá lệ chăm chỉ đột xuất. Cả giờ ra chơi đều chúi mũi vào học toán. Hai, ai bảo thầy Vũ dạy môn toán làm gì? Thân là vợ tương lai của thầy, cô không thể nào giúp toán được. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, đó là cô học mãi mà vẫn không vào đầu chút nào cả. Sắp vào lớp rồi, làm sao đây? Kỳ Tâm, đừng lo lắng, để tớ giúp cậu.